Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, ta phải đi theo bạn trai ta. Xem xét các mặt của xã hội, Giang Thu một trận không nói gì. Ta nhận thức ngươi là ai a? Bất quá Tần Lộ lại xinh đẹp nhất tiếu. Hảo Nga, bạn trai ta nông thôn đến, không có nhiều va chạm xã hội, tới kiến thức hạ cũng tốt. Khó trách, chúng ta Thanh Ninh trong thành mấy năm gần đây phát triển không tệ. Xí nghiệp lớn, công ty lớn đều tới vào ở. Cao thiết sân bay Tề Phi, nếu mới từ Thanh Ninh nông thôn đến, đó là đến hào hào xem. Có chút người a, cả đời khả năng đều đi không được Bắc Thượng Quảng Sâu. Có thể tại Thanh Ninh phát triển đã là đại cơ duyên. Về sau tại Thanh Ninh tìm cái công tác, cưới cái lão bà, tiểu ngày rượu tửu ước chừng. Ngô Hạo trong lời nói mang theo không cầm được trào phúng ý tứ. Giang Thu oai quá đầu, vừa muốn mở miệng lại bị Tần Lộ một cầm dầu gội mạt ở miệng thượng, tức khắc quỷ khuất câm miệng. Là Ngô Thiếu nói không sai, loại tụ hội này ta còn chưa có đi quá đâu. Có thể trông thấy Thanh Ninh thị bên trong tương lai đỉnh tầng người mới cũng là cơ hội khó được. Tần Lộ cười híp mắt nói, Giang Thu nhẫn không được ai oán mở miệng nói, ngươi biến hư nha. Tần Lộ lại niết Giang Thu mặt một cầm, đâu giống ngươi, không tiến tới tâm, liền biết tiết kiệm, đi dạo phố liền cái bao bao đều không nỡ cho ta mua. Lý cái phát còn phải nhường ta giúp ngươi giặt đầu. Ngô Hạo sửng sốt một chút, tiếp theo vô hạn khinh bỉ nhìn Giang Thu, ngươi thật đúng là khấu về đến nhà, gội đầu mới mấy tiền, ngươi nếu là thật không có tiền, ta có thể mua đơn, cũng đừng nhường vị mỹ nữ này hai tay chịu tra tấn. Giang Thu vô ngữ nhìn thoáng qua Ngô Hạo, tâm nói Tần Lộ cái này diễn đến quá tinh a. Tần Lộ vội vàng nói, vô sự, cái này đều đã thượng thủ, liền không so đo, tẩy hào, nhanh lên đi cắt tóc. Một lúc hào đi theo Ngô Thiếu đi thấy chút việc đời. Giang Thu bất đắc dĩ đứng dậy, bị Tần Lộ kéo qua đi cắt tóc. Bên này Ngô Hạo liền đầu đều lười đến tiếp tục giặt sạch, để cho người ta tam hạ lưỡng hạ lau đầu. Ngồi dậy đạp một chân Thẩm Tường nói, mau, đừng giặt sạch, đi cắt tóc. Thẩm Tường bất đắc dĩ lau tóc nói, Hạo ca, ngươi coi trọng kia cô bé. Thẩm Tường bên cạnh nữ hài cũng lên lau tóc nói, tiểu tử kia trương đến vẫn là rất soái, ngươi sẽ không coi trọng tiểu tử kia đi. Thẩm Tường hỏi ngược một câu, ta là nói dựa theo nữ hài thẩm mỹ quan tới nói, vẫn là rất soái, đáng tiếc nhân gia có bạn gái. Nữ hài thè lưỡi nói, vô sự, chờ ta cầm bạn gái hắn đoạt đi tới, ngươi cũng có thể đi trị liệu sâu trong nội tâm hắn vết thương. Ngô Hạo vẻ mặt cười xấu xa nói, nữ hài ha hả nhất tiếu, ta xem Hạo ca duỗi tay, cô gái kia đều muốn cho không, đến nỗi cái kia cái soái ca, chơi tạm được, dùng lại nói của các ngươi, nông thôn đến, thể lực hảo a. Nữ hài kêu Trần Xảo Xảo, điển hình thủy tính dương hoa tính tình, cùng Thẩm Tường quan hệ không tệ, miễn cưỡng có thể đáp thượng Ngô Hạo cái vòng này. Tại Thanh Ninh thuộc về nhị tuyến phú nhị đại, so với thi vũ loại này còn muốn kém một cái cấp bậc. Thẩm Tường hướng về phía Tần Lộ cùng Giang Thu phương hướng chép miệng, ngươi xem hai người bọn họ bộ dáng thân mật kia, tại sao ta cảm giác bọn họ vừa mới trong lời nói có hàm ý dường như đâu. Một cái hương hạ đồ nhà quê, có thể có lời gì? Ngô Hạo nhìn Tần Lộ ở tại Giang Thu bên người khoa tay múa chân, Giang Thu đầu hình vấn đề nhảy nhót vô cùng dáng vẻ, không khỏi tới một cỗ ghen tuông. Đi mau, đi cắt tóc, Lý Hảo Hảo đi tham gia tụ hội, một lúc làm cho bọn họ biết. Cái gì kêu xa hoa, cái gì kêu thượng cấp bậc, cái gì kêu xa hoa nhân sĩ, Ngô Hạo đã tại đầu óc bên trong tưởng tượng Giang Thu ở tại bọn họ đám kia phú nhị đại bên trong tự ti mặc cảm dáng vẻ. Tưởng tượng đến một đám phú nhị đại cao đàm khoát luận quốc gia khi sự. Đàm luận xí nghiệp phát triển. Đàm luận thế gia thú sự tình khi. Giang Thu đứng ở một bên giống như đầu ngốc một màn. Chờ Ngô Hạo ba người lúc đi ra ngoài. Giang Thu đầu tóc bị Tần Lộ đùa nghịch không sai biệt lắm. Thay đổi cái mới kiểu tóc. Cả người đều thần thanh khí sảng cảm giác. Hình tượng này tức khắc nhường Trần Sảo Sảo hai mắt tỏa sáng. Từ một điểm này đi lên xem, đơn luận nhan giá trị, vô luận là Ngô Hạo, vẫn là Thẩm Tường, đều muốn kém ra hỏa này một mảng lớn a. Giang Thu đã lẽ ra xong phát, đứng dậy lôi kéo Tần Lộ tay liền muốn đi. Huy, các ngươi không đi tham gia tụ hội sao? Nói với các ngươi, cơ hội như vậy nhưng không nhiều lắm. Đi đều là thanh ninh kẻ có tiền, các con em của đại gia tộc, nếu là có thể coi trọng ngươi nhóm, công việc sau này cái gì đều không cần lo, bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp sau không công tác, đây là cơ hội tốt. Ngô Hạo lúc này liền có vẻ quá mức quan tâm Giang Thu cùng Tần Lộ. Tần Lộ hướng về phía Giang Thu chớp chớp mắt, Giang Thu buồn bực nói, các ngươi không phải còn muốn cắt tóc. Chúng ta, không đi đi. Tần Lộ nghe được Giang Thu nói sau bụng đều muốn cười trừ. Cố nén cười nhìn Giang Thu diễn kịch. Vừa mới là nàng ở diễn. Hiện tại là Giang Thu nhập diễn Ngô Hạo một xem tình huống này. Bọn họ còn lẽ ra cái rắm a. Mỹ nữ trọng yếu vẫn là cắt tóc quan trọng. Bỏ qua thôn này liền không có cái tiệm này. Chúng ta liền gội đầu. Vừa vặn cùng nhau đi. Nói xong, kéo lên một cái đã cắt vài đao tóc Thẩm Tường liền đi ra ngoài. Thẩm Tường vừa mới ngồi xuống, cái kia nhà tạo mẫu tóc đều cho hắn cắt một nửa. Cứ như vậy đỉnh cái nửa biên giới phát bị ngạnh sinh sinh kéo tới. Bóng ma trong lòng diện tích vô cùng lớn, Trần Sảo Sảo ở một bên đều cười ngốc, đó là Giang Thu đều nhẫn không được sửng sốt. Như vậy vội vã tìm trừ. Vài người ra cửa hiệu cắt tóc. Ngô Hạo móc ra xe BMW chìa khóa. Các ngươi có xe sao? Ếch, Giang Thu nhìn xem Tần Lộ. Tần Lộ nhún nhún vai. Là ngươi không cho ta lái xe. Nói ta lái xe ngươi quá thật mất mặt. Nga, đây là liền xe đều sẽ không khai a. Người trẻ tuổi, hẳn là thật sớm học cái xe. Đầu năm nay còn có người không biết lái xe. Ngô Hạo lời nói thành khẩn giáo dục Giang Thu. Trong lòng lại đối Giang Thu khinh bỉ đến cực điểm. Là tự ái của mình liền bạn gái lái xe đều không cho. Thật mất thể diện, người mỹ nữ này có phải hay không mắt mù. Cư nhiên coi trọng dạng này đồ nhà quê. Giang Thu bất đắc dĩ sở lỗ mũi một cái. Ta thật đúng là không xe đâu của mình. Được rồi, liền xe đều sẽ không khai. Còn suy nghĩ gì xe? Rốt cuộc một cái bằng lái học phí cũng đến vài ngàn. Không chừng đủ nhân ra một năm sinh hoạt phí đâu. Thẩm Tường ở một bên trêu ghẹo nói. Ngô Hạo xua xua tay. Kìa mỹ nữ ngươi ngồi xe của ta đi. Thẩm Tường ngươi dẫn hắn tốt. Ngô Hạo lời này khiến cho Giang Thu thực khó chịu. Là người đều có thể nhìn ra tới hắn cùng Tần Lộ là tình lữ. Cái này tách ra ngồi tính như thế nào hồi sự tình. Giang Thu nhướng mày một cái. Chúng ta có thể đánh xe. Tần Lộ lúc này cũng cùng Giang Thu đứng ở mặt trận thống nhất bên trên. Cười híp mắt nói ra. Ngươi không phải mới vừa học được tích tích đánh xe sao? Đánh một chiếc đi. Giang Thu một chán hắc tuyến. Ta, di động đều không cái kia phần mềm. Ha ha ha, không, không cái kia phần mềm. Huynh đệ ngươi cười chết ta. Ngươi là xã hội nguyên thủy tới sao? Ngô Hạo ba người đã cười đến không thở ra hơi. Thẩm Tường giờ phút này xác định, Giang Thu chính là tên nhà quê. Phòng trừng liền thẻ ngân hàng chói định đều không làm. Cũng liền không chút kiêng kỵ nở nụ cười. Giang Thu sờ cằm một cái, Nếu không chúng ta đánh xe taxi. Tần Lộ ôm Giang Thu cánh tay nói. Được, à, Mã Đức, gia hỏa này rốt cuộc như thế nào cầm tiểu mỹ nữ này lừa tới tay. Một bên Ngô Hạo nhìn Tần Lộ nị Giang Thu dáng vẻ. Cảm giác mình như là ăn phân giống nhau khó chịu. Được rồi, các người vẫn là ngồi thẩm tường xe đi. Ngô Hạo bất đắc dĩ xua xua tay. Tiếp theo đi hướng một chiếc bảo mã BMW i8, ngồi tiến vào sau hướng về phía Tần Lộ xua xua tay. Mỹ nữ, thật không thử một chút ta này chiếc mới vừa cầm xe thể thao. Tần Lộ mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. BMW i8 i, này xe hơn 2 triệu đi. Chỉnh xe xuống dưới đầu ngốc. Ngô Hạo thuận miệng nói. Tấm tắc, sao ta xe kia quý nhiều. Ta vẫn là không ngồi. Ta phải đi theo bạn trai ta à. Vạn nhất hắn bị nữ nhân khác quải chạy làm sao bây giờ. Tần Lộ lôi kéo Giang Thu cánh tay. Cầm thân thể dựa đến hắn càng gần một chút. Được, Ngô Hạo sắc mặt tái xanh. Cảm giác mình lại bị rót một chén phân. Thẩm tường mở ra là một chiếc giá trị hơn 300.000 Land Rover SUV. Ngồi 4 người dư giả. Đoàn người lên xe, khai hướng vùng ngoại thành Tây Hồ Hội Sở. Tây Hồ Hội Sở bởi vì là hoàn cảnh không tệ. Hơn nữa nương tựa thành nội. Phần lớn là một ít tuổi trẻ phú nhị đại thích tới tụ hội địa phương. Lúc trước Thanh Ninh con của phó thị trưởng Sở Minh đạt tưởng mời Giang Thu địa phương. Chính là chỗ này, chỉ là đáng tiếc Giang Thu cự tuyệt. Lúc này đây, xem như Giang Thu lần đầu tiên đến nơi đây. Ra khỏi thành không một lúc, xa xa, một chỗ u tĩnh trang viên liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, rất có giang nam cầu nhỏ nước chảy nhà phong vị. Hội sở cửa siêu xe như mây, Ngô Hạo i8 lái tới đây còn tính đem ra được. Thẩm tường Land Rover liền minh hiện kém một chút cấp bậc. Mấy người sau khi xuống xe, Ngô Hạo đi đầu, dẫn mọi người hướng trong đi. Vừa đi vừa khoe khoang dường như khắp nơi cấp Tần Lộ rằng cái này Tây Hồ Hội Sở một ít lối kiến. Chúc cùng đặc điểm, Tần Lộ còn lại là dựa tại Giang Thu trên người. Tươi cười như hoa nhìn Giang Thu. Giang Thu còn lại là đông xem tây xem. Ám đạo nơi này cư nhiên có cỗ không tồi linh khí. Ngầm tựa hồ là có linh mạch thật là phong thủy bảo địa. Đối người tu hành đại hữu ích. Không được quay đầu mua tới nhường lão mụ cùng Giang bá dọn tới nơi này ở. Tần Lộ cũng có thể ở chỗ này tu hành. Ngô Hạo nhìn đến Giang Thu hồn không ở thân dáng vẻ. Còn cho là hắn bị Tây Hồ Hội Sở đại khí hoàn cảnh trấn nhiếp. Thầm mắng một tiếng đồ nhà quê, lại xem Tần Lộ cũng lòng không bình tĩnh, toàn thân toàn ý đều tại Giang Thu trên người bộ dáng. Ân, lại mẹ nó ăn một miếng phân, đồ nhà quê, ngươi chờ ta, một lúc khiến cho ngươi biết cái gì kêu chênh lệch, nhường bạn gái của ngươi biết ngươi trừ bỏ gương mặt này. Không có thứ gì, Ngô Hạo âm thầm lẩm bẩm một câu. Mang theo mọi người xuyên qua đình hành lang, đi vào một ở giữa đại sảnh rộng rãi bên trong. Lúc này đèn đuốc sáng trưng đại sảnh bên trong, đã kinh hữu thực nhiều nam nữ trẻ tuổi. Mỗi một người đều ăn mặc thời thượng, âm điệu ngẩng cao cười nói. Đại sảnh bên trong có thật dài hai cái bàn tử, mặt trên bãi đầy các loại mỹ vị nguyên liệu nấu ăn. Giang Thu liếc mắt qua. Lại thấy được một con chế tác tinh mỹ Úc Châu đại tôm. Nơi này cũng có loại này đại tôm ai. Lần trước liền không ăn qua nghiện. Giang Thu lần trước liền tại Hoa Uyển đại tửu điếm trong yến hội ăn một con đại tôm. Kết quả còn không có hưởng thụ xong mỹ vị đâu, đã bị người quấy dày. Tâm tình cực độ khó chịu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.